Nhất Thế Tích Hoàng, chương 21 giờ 21, gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhẹ nhàng một lời, làm như đem ma quỷ trong rừng ngủ đông ở bên trong từ thần điện điều kích ra. Cửa điện mở rộng, hàn phong đêm thu lẻn vào, để lòng người lạnh lẽo mấy phần. Y Thượng Vân không nhận rõ trong lòng mình là kinh hãi hay là vui. Theo bản năng trong lòng có loại linh cảm khó mà nói. Cuối cùng cam lòng ngẩng đầu, lạnh nhạt nói. Thương thế của nàng thật sự rất nghiêm trọng, mục giả cũng không phải là đại phu, chỉ là thăm dò qua linh lực của nàng, biết được thương thế tổng đại thể, còn lại cũng không thể biết, hắn thật lòng đáp. Cái này ta cũng không biết, chỉ là khi ta thấy nàng hôn mê bất tỉnh, sau đó đốt thuốc cho nàng mới tỉnh lại, nhưng mà linh lực của nàng làm như rất thâm hậu, vừa tựa như không cách nào tụ tập đan điền, chẳng mấy chốc sẽ biến mất, cụ thể là nguyên nhân gì, cũng không biết. Linh lực không cách nào tụ tập, đá tảng trong lòng Y Thượng Vân nâng lên mà chưa rơi, chung quy lòng bất an, cái này không phải cô không tin, đứa trẻ chờ đợi nhiều năm trở về, nghĩ tới càng là che giấu thân phận của chính mình, cô bỗng dưng nhớ tới lần đầu tiên khi ở vùng ngoại ô gặp mặt, cô quát mắng nàng nói khéo như rót, vì được cha mẹ dạy, mà nàng lại nói ba mẹ chết sớm, có lẽ trong lòng nàng, ba mẹ có thể không có rồi. Con mắt hiện ra đau buồn lẻ tẻ, Y Thượng Vân tiếp tục gạt gạt tâm đèn, trong lòng rõ ràng đứa trẻ kia là ghi hận cô rồi, nếu không phải năm đó cô chăm sóc không chu toàn, làm sao rơi vào trong trận ăn thịt người. Nếu kinh mạch thật sự không cách nào chữa trị, tuổi thọ có ngại, thì đúng là sai lầm của cô rồi. Cô nhìn thấy khói xanh nhàn nhạt trên ánh nến, động tác trong tay dừng một chút, ngữ khí hờ hững. Vậy liền ở lại phủ của ngươi, cực kỳ chiếu cố. Người mất rồi, trẫm duy chỉ hỏi ngươi. Trẫm tức khắc sẽ để y quan đi chỗ ở của ngươi bắt mạch cho nàng. Nếu thiếu cái gì, ngươi trực tiếp tới tìm trẫm. Mục giả nghe được còn cũng như ở trong mây mù, nghe được câu trẫm duy chỉ hỏi ngươi kia. Hai chân của hắn hãy còn run, khá là vô tội nói. Mẫu thân, ngươi không thể như vậy, linh lực của nàng hơn xa ta. Nếu nàng đi ta cũng không ngăn được, hơn nữa thương thế của nàng rất quái lạ. Y quan thông thường sợ là không được, chi bằng ngài đi xem thử, tình huống của nàng là ta chưa bao giờ gặp qua, dường như linh lực không chịu bản thân khống chế. Tiểu ma đầu kia ở chỗ hắn luôn sẽ có chuyện, mục dạ đột nhiên cảm thấy là phiền toái lớn, lại kể khổ nói. Còn có Mạc đại nhân khắp thành tìm kiếm nàng, nếu như biết nàng ở phủ của ta, không chừng làm khó dễ ta, hơn nữa ngày gần đây ta lại ở hình bộ tra vụ án của Vu Thu. Nhi tử thực sự không có thời gian giúp ngài quản tam điện hạ này. Mạc Cửu Diên ở trên triều đường khá là có phân lượng, thậm chí so với hoàng thất dòng dõi hắn đây đều quyền cao hơn, nếu như cứng đối cứng, không vớt được nửa điểm chỗ tốt. Nói tới đây, đều là không muốn lưu người ở trong phủ. Y Thượng Vân vẻ mặt như thường, chưa từng nói cười, làm như dãy dụa rất lâu, tay cô vuốt cây kéo hơi ra sức, con mắt là cảnh khó khăn cho tàn, hỏi. Nàng có từng nói hận ta, phảng phất dường như biết rõ lý do mẫu thân không đi gặp, việc năm đó không oán được bất cứ người nào, chỉ là trong nơi sâu xa của A Lạc, nhìn thấy cảm nhận suy nghĩ chắc không giống cùng bọn họ. Thử hỏi, trong lòng nàng nếu như không có hận, sao ở bên ngoài lưu lại 10 năm không về? Làm sao đang ở Bình Dương mà không nhận nhau cùng mẫu thân? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột nhiên sau khiếp sợ, hắn bừng tỉnh lắc đầu. Nàng chưa nói, ta bận rộn cũng không nói, mẫu thân ta vẫn là câu nói kia, năm đó nàng vào trận chắc có nguyên do, ngài nên phái người cha mới phải, Mạc Cửu Diên nói là A Lạc ham chơi, nhưng mà A Lạc rất dính ngài, từng bước không rời ngài, tuyệt đối sẽ không bỏ ngài đi ngoài thành chơi đùa, nhiều năm như vậy ngài thì không từng hoài nghi Mạc Cửu Diên sao? Chân tương máu chảy đầm đìa kia có lẽ để người không cách tiếp thu. Cũng có lẽ bản thân Y Thượng Vân đang trốn tránh, cô rõ ràng nhớ nhung đứa trẻ kia, lại vẫn là không chịu đối mặt sự thực nàng rời đi. Trong lòng có chấp niệm, khổ sở không xong, liền trở thành nghĩ lung tung. Ý nghĩ sảng bậy này ở trong lòng cô tích trữ hơn 10 năm, cô tựa hồ không dám nghĩ, nhưng trong lòng cô lại đang mơ hồ hy vọng con của chính mình có thể hoàn hảo vô khuyết bình an đứng trước mắt, mà không phải Tiêu An Ninh bị ốm đau hành hạ nhiều năm trước mặt. Người đều sẽ ích kỷ, cô cũng là như vậy. Y Thượng Vân thả xuống cây kéo, mầu ngươi trầm thấp, gò má đẹp đẽ tinh xảo bị ánh nến chiếu lên rất rõ ràng, lành lạnh có thừa, cực kỳ giống hiu quạnh của ngày mùa thu, cô phân phó nói. Ta theo ngươi đi xem thử, mặt khác ngươi cấp tốc kết thúc vụ án của Vu Thu, bất luận liên quan đến ai, theo luật pháp Bắc Chu xử trí, cho dù lật đổ phán định của tiên đế cũng phải điều tra rõ ràng. Chuyện năm đó liền bắt đầu từ Vu Thu trước, nếu tra rõ cũng nên bắt đầu tra từ Vu Thu. Đêm thu lạnh, mơ hồ thổi lên gió nhẹ, trong vương phủ rất ít có người đi lại, yên tĩnh như vong xuyên. Sau khi Tiêu An Ninh tỉnh lại, sau khi cảm thấy khí tức trong cơ thể bị áp chế lại mơ hồ đang nhảy lên, linh lực trong cơ thể như một đoàn chỗ rối tung đi khắp chung quanh, nàng thử lần nữa áp chế, như vậy tiếp tục nữa, nàng thật sự sẽ trở thành phế nhân. Trong vương phủ không người tới đây, nàng có thể yên tâm tu luyện, vòng xuyên cắn lại đã biến thành một bóng dâm không thể thoát khỏi, đè đến nàng không thở nổi. Nhưng mà trong lòng nàng càng sâu một tầng hoài nghi chính là, ai tiết lộ thân phận của nàng, hiện nay năng lực quân sự Nam Việt không sánh được Bắc Chu, sẽ không tự vả miệng đến lật tung ước định trước đó, như vậy đến tột cùng là ai? Chuyện được đăng tại dembun.vn, đã như thế, cách làm cách nghĩ của nàng đều sẽ dã tràng xe cát. Tiếng gió ngoài phòng càng lúc càng kịch liệt, nàng bỗng dưng mở mắt ra, đứng dậy xuống giường, cất bước hướng về chỗ gió lên, sau khi chuyển qua hành lang, ở bên trong góc trong bóng tối đứng một bóng người màu đen. Một thân đạo bào, ở dưới ánh trăng đặc biệt dễ thấy. Hàn tiên sinh của Thái Nhất Môn, vị trí của nàng rất đặc thù, cũng không phải là thân ở việc quan trọng, nhưng mà người trong môn rất kính trọng nàng, trừ thiếu tư mệnh ra, trong môn lấy nàng làm chủ. Mấy năm trước, huyền hư trận bị phá, bên trong tổn thất nặng nề, mấy vị tư mệnh chết trong trận, người sống sót gặp nỗi khổ cắn lại, nghịch thiên làm việc, đạo trời không đồng ý, không lâu sau linh lực tiêu tan, hồn về vong xuyên. Mà Hàn tiên sinh thì ở khi đó triệu tập môn nhân, chỉnh đốn lại Thái Nhất Môn, tuyển lựa 12 tư mệnh, dốc lòng giáo hóa, hơn 10 năm sau, người người đều biết tâm ý của nàng, 12 tư mệnh càng là nghe lời răm rắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng là nàng truyền thụ Tiêu An Ninh cẩn thận tách ra kinh mạch tu luyện, lợi dụng huyết mạch kỳ dị chính mình tu luyện linh lực, thế nhưng kinh mạch không giải quyết, nàng thì không cách đạt đến cảnh giới chí cao. Điều này cũng chính là mục đích chuyến này của Hàn tiên sinh. Nàng xoay người lại nhìn thiếu nữ, mặt mày mang nụ cười, nhưng ở sau khi nàng đến gần, vẻ mặt đại biến, cảnh giới của người nâng lên rất khó, có người cần vài chục năm. Mà có mấy người chỉ cần mấy ngày, đây đều là vận mệnh của chính mình. Tiêu An Ninh liền thuộc về người sau, nàng rất lâu trước đó đã nghĩ nếu kinh mạch của nàng là hoàn hảo, nàng có phải có thể vượt qua tịch xanh không? Đối với Y Thượng Vân trước khi đến Thái Nhất Cảnh, nhưng mà bây giờ nàng cảm thấy loại ý nghĩ kia là ý nghĩ kỳ lạ. Bởi vì, cảnh giới của nàng hạ đọa rồi, cảnh giới hạ đọa, nàng chỉ ở từ huyền hư trận trở về từng thấy trên người tư mệnh. Huyền hư trận vốn là cấm thuật cao nhất của Thái Nhất Môn, hại người cũng có thể thương tổn mình, duy từ bỏ linh lực mới có thể tự vệ. Nhưng họ đều không tin, kết quả chính là mất mạng vong xuyên. Hàn Vũ biểu hiện hờ hững, hơi lắc đầu, ngươi dùng cấm thuật gì, ta càng dò xét không được, giữa huyễn linh đến linh ẩn chênh lệch rất lớn, rất nhiều người đều không thể đột phá, ngươi tuổi còn trẻ đột phá đúng là hiếm thấy, nhưng hành động lần này của ngươi. Chỉ sợ sẽ dừng lại không như trước. Tiêu An Ninh đối với lời nói này ngoảnh mặt làm ngơ, lời nói như vậy nàng nghe được nhiều lắm, hạ đọa thì lại làm sao, kinh mạch tổn thương, nếu không thể chữa trị, dù cho nàng dùng linh lực để ngăn cản, tháng ngày còn sót lại một đôi tay cũng có thể đếm rõ rồi. Nhìn bóng dâm tùm chiếu trên mặt tường, Tiêu An Ninh thoải mái nói. Những năm này trưởng công chúa làm việc càng liều lĩnh, án Vu Thu chính là sự đả kích chí mạng của nàng. Y Thượng Vân đối với Ôn Tịnh mang trong lòng cảm kích, liền cho phép nàng lật lại án, ta suy đoán lòng nàng cũng muốn diệt trừ trưởng công chúa, dù sao năm đó nàng không cách nào nuôi nấng hai đứa bé, ở giữa không thể tránh khỏi nàng đổ thêm dầu vào lửa, bệ hạ nhịn nàng nhiều năm, chỉ sợ sẽ mượn cơ hội này giết nàng. Vừa vặn lấy cái này bức bách Y Thượng Vân giải trừ truy giết, để Thái Nhất Môn ta có thể tự do đi lại, mặt khác lúc này người trong môn không thể sinh sự. Cũng không cần nhúng tay lật lại án, dù sao mục giả tra án sẽ không che chở mục thanh giác. Hàn Vũ thấy dáng dấp nàng tự tin, biết được sau khi nàng đã đem mọi việc an bài, không cần nàng hỏi đến, nàng bỗng dưng có chút đau lòng đứa bé này, gật đầu nói. Ta hiểu rõ, ta trở lại sẽ ràng buộc bọn họ, còn nữ người đến tột cùng luyện cấm thuật gì, như vậy lợi bất cập hại. Việc này sau này lại bàn, tiên sinh cần về Nam Việt điều tra là người phương nào tiết lộ thân phận của ta, hôm nay nếu không có mục giả, chỉ sợ ta sớm vào bên trong lao ngục Bắc Trung, còn có Tất Tịch ở hình bộ, ta để người cứu nàng ra ngoài rồi. Tiêu An Ninh xảo diệu tránh ra cái đề tài này, dưới cái nhìn của nàng, cảnh khốn khó trước mắt đều có người để lộ bí mật, còn lại cũng không quan trọng. Chuyện này bản thân Hàn Vũ cũng biết được, hôm nay khi đến thì thấy được phủ Chất Tử bị thần sách quân vây nhốt, nếu không phải điều tra được vị trí khí tức của Tiêu An Ninh, chỉ sợ cũng không tìm được người. Nàng có được dặn dò, liền phi thân rời khỏi nơi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu An Ninh không có tâm tình để ý tới những cái này, thân phận của nàng không thể bại lộ nữa. Hàn tiên sinh trước đó vẫn đáng tiếc năm đó thả Mạc Cửu Diên đi, kỳ tài như vậy nên thuộc về Thái Nhất Môn, ở Bắc Chu quấy lên phong vân, thực đáng tiếc. Đặc biệt không biết, lòng của Mạc Cửu Diên rất lớn, nàng muốn luôn đều không phải quyền lực của Thái Nhất Môn, mà là hoàng quyền trí cao vô thượng. Nàng men theo đường đi khi đến trở lại, trong vương phủ tĩnh lặng đến có thể nghe tiếng tim đập của nàng, chẳng biết vì sao, nhịp tim đập của nàng đến cực nhanh, khi nàng đi đến hành lang, đột nhiên dừng chân lại trong phòng người đến rồi. Người tu luyện có thể thu lại hơi thở của chính mình, thế nhưng sau khi gần rồi, liền che giấu không được. Nàng bị mục giả đùa bỡn rồi, Y Thượng Vân ở đây, mục giả chắc đi mật báo rồi. Nàng quay người muốn chạy, đèn đuốc dưới hành lang đột nhiên sáng lên, hơi nhíu mày, bóng người mục giả như gió lóe qua, rơi vào dưới bậc thang, vui cười như thường. Tam điện hạ đi nơi nào? Kỳ thực, danh xưng tên khốn nhỏ trước hết này là nàng kêu trước, khi đó bị mục giả chọc cực kỳ tức giận, liền mắng hắn tên khốn nhỏ, sau đó bị Y Thượng Vân biết, quỳ vài canh giờ không nói, còn bị đánh cây thước, từ đó cũng không dám kêu nữa. Tối nay, dáng dấp này của hắn thật sự cực kỳ giống tên khốn kiếp. Nàng ở trong gió rét nắm thật chặt hai tay, mù mịt giữa ban ngày nhạt đi lúc này ở trong lòng tích góp đến càng lúc càng chặt rồi, ánh mắt như lửa, cắn răng nói. Mục giả, ngươi gạt ta. Đối mặt lửa giận của nàng, mục giả đã sớm chuẩn bị, hắn xòe ra hai tay, bất đắc dĩ nói. Ôn Tịnh bán đứng ngươi, không có quan hệ gì với ta, ta chẳng qua nói cho mẫu thân biết, ngươi đang ở phủ ta. Tiêu An Ninh buồn bực, gặp phải huynh trưởng không làm việc theo lẽ thường, thật muốn động thủ, trong con ngươi mang lửa, khi nàng muốn động tay, mục giả chột dạ lui về phía sau mấy bước, nói. Ta biết đánh không lại ngươi, cho nên ngươi đừng động tay, ta ngay lập tức sẽ cút đi, không chướng mắt. Dứt lời, tay áo nhanh bay, bóng người ra sân. Tính tình của mục giả khéo đưa đẩy, biết được nơi này vô ích với hắn, chi bằng lòng bàn chân bôi dầu. Hắn đi tới không còn bóng, chỉ là Tiêu An Ninh chạy trốn không nhanh bằng hắn, chất phác xoay người lại đi đến phía người uống trà trong phòng, âm thầm nghĩ ngợi có muốn chạy trước hay không, một khi bước vào cánh cửa kia, sau này làm việc thì không cách nào trôi chảy rồi. Trà trong phòng nguội từ lâu, Y Thượng Vân bưng tách dừng lại hồi lâu, nhìn hai huynh muội đùa giỡn, nếu bàn về thực lực, mục giả có lẽ thật sự không bằng Tiêu An Ninh, giờ khắc này nàng chưa che giấu thêm. Còn nhỏ tuổi linh lực thâm hậu quả thật làm cho người rất thán phục. Chuyện được đăng tại dembuon.vn, căn cơ của nàng rất ổn, không giống Ôn Tịnh cùng Mạc Cửu Diên mang theo thái độ phù phiếm một chút. Tuy nói người trước là cao hơn nàng một cảnh giới, nhưng hai người động thủ, chỉ sợ ai thua ai thắng không cách bàn luận. Đêm khuya tịch liêu không hề có một tiếng động, bóng trăng lắc lư. Y Thượng Vân ngẩng đầu nhìn người dưới hành lang, bất đắc dĩ mở miệng trước. Muốn chạy cũng được, chỉ cần ngươi có năng lực chạy ra Bình Dương Thành, trẫm coi như ngươi chưa từng trở về, chân trời góc biển tùy ngươi đi lang bạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời này nói ra đủ có thể khiến trong lòng người càng căm tức. Tiêu An Ninh nhíu chặt đôi lông mày, đừng nói Bình Dương Thành, nàng ở chỗ này, chính mình cả tòa vương phủ này, sân này đều trốn không ra. Không tên có chút câu nể, không biết làm sao đối mặt đột nhiên xuất hiện đến. Nàng không biết Ôn Tịnh nói cái gì, có đem chuyện nàng là thiếu tư mệnh Thái Nhất Môn toàn bộ nói ra hay không? Nếu là như vậy, chỉ sợ Thái Nhất Môn chưa từng chấn hưng thì sẽ bị đế vương này diệt rồi. Nàng đang tinh thần không ổn định, Y Thượng Vân ngưng mắt nhìn nàng, thân hình dưới ánh đêm rất là đơn bạc, dòng dã 10 năm không thấy, Dư âm trong trí nhớ của cô vẫn là dáng dấp ngoan ngoãn dính người khi còn bé của nàng, nhìn nàng một trận, lại nói. Muốn đi thì đi, muốn lưu lại thì vào. Hết chương 21, cách chương.